Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 436, ra tay ngăn cản. Nguyên bản đầu chọc biến thành rồi như nữ nhân đồng dạng tóc dài. Nước biển đánh vào tóc dài trên, ướt nhẹp cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Tần Phong nhìn chằm chằm khí tức kia đột nhiên trở nên kinh khủng Vương Lệ Hải. Cũng là một trận ngưng trọng, từ Vương Lệ Hải trên thân Tần Phong phát giác được rồi khí tức nguy hiểm. Nguyên bản Vương Lệ Hải liền sau tự tìm thường pháp tắc kiếp cường giả cường hãn rất nhiều. Hiện tại xé rách phong ấn, càng là so An Khuynh Thành còn phải mạnh hơn một đường. Ta nghĩ ngươi cái trạng thái này hẳn là tiếp tục không được bao lâu a. Tần Phong ánh mắt rơi vào Vương Lệ Hải kia trên cổ. Kia chút màu tím vằn giống như là cổ trùng đồng dạng cắn nuốt lấy Vương Lệ Hải sinh cơ. Theo lấy kia mỗi một lần vằn quỷ dị nhảy lên, Vương Lệ Hải da thịt liền nhiều tầng một nếp nhăn. Hiển nhiên, Vương Lệ Hải loại trạng thái này tất nhiên không giống bình thường. Là lấy hy sinh rồi một loại nào đó đồ vật làm đại giá lấy được lực lượng. Muốn giết chết ngươi, đầy đủ rồi, chờ ta giết chết ngươi. Ta sẽ thật tốt cầm xuống kia tiểu mỹ nhân. Đến lúc đó ta sẽ thay ngươi tốt hưởng thụ tốt nàng. Vương Lệ Hải liếm môi một cái. Tần Phong nói không sai. Kia màu tím vằn đích thật là chứa đủ để uy hiếp hắn năng lượng. Nếu như thời gian dài rồi, người thi triển cũng muốn đụng phải phản phệ. Bất quá hắn cũng không lo lắng cái này, bởi vì chỉ cần hắn nhanh chóng đem Tần Phong hai người này chém giết, đến lúc đó hắn cùng Bát Long động chủ liên thủ đối phó An Khuynh Thành. An Khuynh Thành cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó Vương Lệ Hải trực tiếp đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, kia từng sợi tóc đen chui vào đến hư không ở giữa. Giống như là một cái dương nanh múa vuốt bạch tuộc. Không tốt, Tần Phong triển khai trên người tất cả cảm giác, đem mỗi một sợi thần niệm đều dung nhập vào hư không bên trong. Nhanh chóng chính là phát giác được từ trái một bên có lấy một đạo kinh khủng công kích đánh tới. Oanh, hư không nổ tung, từ cái này hư không bên trong, có lấy từng sợi tóc đen đâm nát rồi hư không. Hướng về Tần Phong nơi này bao khỏa mà đến, từ kia từng sợi trên tóc đen, có cái này một vệt đủ để gạt bỏ bình thường pháp tắc kiếp cường giả ba động. Mà lại từ cái này trên tóc còn có một chút sền sệt chất lỏng màu tím nhỏ xuống. Kia chất lỏng tựa như là có tính ăn mòn đồng dạng, để hư không đều bị ăn mòn rơi. Kia chút sợi tóc màu đen giống như là bạch tuộc xúc tu, đem Tần Phong bốn phương tám hướng đều là cho cắt đứt, không cho Tần Phong lưu lại chút nào đường lui. Một kích này hiển nhiên là phải đem Tần Phong tuyệt sát. Tần Phong thấy thế cũng là vô cùng ngưng trọng, từ kia bị ăn mòn hư không trên dấu vết nhìn ra được đến, lấy hắn tu vi nếu là kháng không xuống một kích này nói, rất có thể liền sẽ vẫn lạc. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ trên chiến trường, An Khuynh Thành cùng Bát Long động chủ đã tiến hành đến sự nóng sáng hóa rồi. An Khuynh Thành nơi đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá nếu là muốn nhanh chóng giải quyết Bát Long động chủ vẫn là có chút khó khăn. Một khi hắn nơi này thua trận, như vậy đến lúc đó Vương Lệ Hải cùng kia Bát Long động chủ liên thủ đối phó An Khuynh Thành, sợ là lấy An Khuynh Thành tu vi cũng khó có thể chống cự hai người. Sau cùng kết quả chính là Tần Phong nơi này tất cả mọi người muốn toàn quân bị diệt. Tần Phong ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng về sau, chính là không khỏi hít sâu một cái. Xem ra nhất định phải đập nồi dìm thuyền rồi. Lúc này Tần Phong liền đem trong cơ thể mình có khả năng điều động tất cả thần lực đều điều động mà ra. Sau đó tuôn hướng kiếm gãy bên trong. Mà lại, Tần Phong còn vận dụng rồi chính mình ba loại thông thiên đại đạo, cùng với thời không pháp tắc, titan pháp tắc. Sau đó, Tần Phong còn thôi động rồi chính mình hỏa phượng bổn nguyên. Từng khối hỏa diễm áo giáp đem Tần Phong toàn thân bao khỏa. Pháp tắc kiếm đạo, Tần Phong hét lớn một tiếng. Trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều bị điều động. Đem tất cả lực lượng đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Bị động nghênh kích, cho tới bây giờ đều không phải là Tần Phong sở trường. Tần Phong am hiểu nhất vẫn là chủ động công kích. Tần Phong biết rõ lúc này không có chút nào có thể yếu rồi. Bằng không mà nói khả năng liền gặp nhiều thua thiệt. Ở đem thể nội thần lực cùng pháp tác đều điều động về sau. Cái kia kiếm khí chính là phá vỡ hư không mà ra. Kiếm mang ngút trời, như thẳng tiến không lùi đồng dạng, vượt mọi chông gai. Chung quanh kia chút như xúc tu đồng dạng tóc đen vừa mới đụng vào cái kia kiếm khí chính là bị chôn vùi, kia từng sợi trên tóc đen ăn mòn hư không. Thế nhưng là ở cái kia kiếm khí trùng kích bên dưới cũng là bị tiêu diệt. Cái này kiếm khí dù sao cũng là ngưng tụ rồi Tần Phong thể nội 8-9 phần 10 lực lượng. Mà kia tóc đen chỉ là Vương Lệ Hải tùy ý một kích mà thôi. Cho nên kia chút tóc đen thế mà là ở lần thứ nhất giao thủ thời điểm rơi xuống rồi xuống thừa. Từng sợi tản mát giữa thiên địa, rơi vào biển bên trong để nước biển đều trở nên phát ra nhàn nhạt màu tím. Có mấy sợi đầu tóc rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Bị Tần Phong thôi động hỏa diễm cho đốt thành rồi bột phấn. Cái kia kiếm khí đem hư không bên trong tất cả tóc đen đều cho chém chết. Cuối cùng đem dấu ở hư không bên trong thi pháp Vương Lệ Hải ép ra ngoài. Đáng chết, thế mà bị ngươi cản lại. Bị Tần Phong miễn cưỡng cản xuống. Kia Vương Lệ Hải hai mắt bên trong có lấy một vệt tàn khốc. Cùng nhỏ không thể thấy chấn kinh. Hắn là ai? Pháp tắc kiếp bên trong cũng muốn xưng vương tồn tại. Là pháp tắc kiếp bên trong khó gặp địch thủ. Mà Tần Phong thế mà là lấy cấp 7 thần vương chi lực liền miễn cưỡng chống được rồi một chiêu này. Đây là bực nào nghịch thiên? Nếu như chờ Tần Phong cũng là pháp tắc kiếp cảnh, còn đến mức nào, kẻ này hôm nay hẳn phải chết. Vương Lệ Hải hít sâu một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm, kiên quyết phải đem Tần Phong tuyệt sát. Hắn đã ý thức được không thể cho Tần Phong cơ hội. Bằng không mà nói, có thể sẽ cho chính mình lưu lại cuồn cuộn ngất trời tai họa. Cái khác đội thuyền trên tu sĩ cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi này. Nếu là trước kia Tần Phong giết Cửu Long động chủ đại gia cũng đều cảm thấy Tần Phong là dựa vào vận khí, như vậy hiện tại Tần Phong chống được Vương Lệ Hải một chiêu này lại là để cho người ta không lời. Nào để nói. Bởi vì Vương Lệ Hải hiện tại thực lực cũng không phải Cửu Long động chủ hạng người có thể so sánh được a. Bất quá, bọn hắn cũng đều dự cảm đến, Tần Phong mặc dù cản xuống rồi lần này công kích, nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Bởi vì giờ khắc này Tần Phong trên người để lộ ra một luồng suy yếu, tựa như đã tiêu hao rồi trong cơ thể mình tất cả năng lượng đồng dạng. Tiểu tử có thể cản xuống một kích này, ngươi thật sự rất không tệ. Thế nhưng là, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch cảnh giới há có thể là lực bộc phát liền có thể bù đắp. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Lệ Hải cười lạnh, sau đó lại lần nữa thôi động tu vi. Nếu là bàn về Tần Phong lực bộc phát nói, liền xem như hắn cũng đều kinh hãi. Bất quá, hắn Vương Lệ Hải cùng Tần Phong ở giữa lớn nhất chênh lệch là nội tình, Tần Phong sau một kích liền đã không có rồi sức lực, mà hắn nơi này lại là còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cái này Tần Phong làm sao so? Tần Phong thấy thế, cũng là trong lòng trầm xuống, bởi vì trước kia ngăn cản bên dưới một kích kia, hắn đã là dốc hết toàn lực. Giờ phút này trong cơ thể của hắn đã không có rồi đầy đủ chèo chống hắn tiếp tục chiến đấu lực lượng. Nếu là kích thứ hai rơi xuống, tất nhiên sẽ đem hắn cho oanh giết sạch sạch sẽ sẽ. Hừ, đến tột cùng ai tỉnh ai chết, còn chưa nhất định đâu. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, gầm thét một tiếng, đem chính mình thái cổ hỏa phượng bổn nguyên cho vận chuyển. Hỏa phượng bổn nguyên ở Tần Phong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn hỏa cầu. Kia một đoàn hỏa cầu bên trong truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Đủ để tan xuyên hư không? Đây là cái gì? Vương Lệ Hải ánh mắt rơi vào kia hỏa phượng bổn nguyên phía trên. Sắc mặt giật mình, từ kia hỏa phượng bổn nguyên trên Vương Lệ Hải phát giác được rồi một vệt khí tức nguy hiểm. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới đến rồi cái bước ngoặt Tần Phong còn có át chủ bài. Tần Phong khóe miệng lạnh lẽo, trong lòng thì là một mảnh kiên quyết. Cái này hỏa phượng bổn nguyên là hắn hiện tại có thể vận dụng lực lượng cường đại nhất. Nhưng lại là dùng bao nhiêu liền tiêu hao bao nhiêu. Nếu như dùng nhiều mấy lần, hỏa phượng bổn nguyên liền sẽ bị hắn triệt để dùng sạch. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn rõ ràng lấy trạng thái của hắn bây giờ. Nghĩ muốn xuất kỳ chế thắng nói chỉ có vận dụng bổn nguyên lực lượng. Hoặc là lại lần nữa lĩnh ngộ một đạo pháp tắc. Bằng không mà nói, căn bản cũng không có thể cùng cái này Vương Lệ Hải đấu. Ngay tại Tần Phong dự định được ăn cả ngã về không để Vương Lệ Hải đền tội thời điểm. Tần Phong sau lưng, thuyền kia bồng phía trên lại là bỗng nhiên có lấy một con cá can dựng rồi tới đây. Cái này khiến Tần Phong có chút kinh ngạc. Khi hắn quay đầu lại, liền thấy đến kia lão ngư nằm ngửa ở ánh trăng phía dưới. Cười híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía nơi này. Người này là ý gì? Lão ngư, Vương Lệ Hải nhìn đến kia bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước người kia một cây cần câu. Không khỏi sắc mặt âm trầm. Kia cần câu phía trên có lấy lão ngư tu vi chi lực. Cái này lão ngư hiển nhiên là dự định thay Tần Phong ra tay rồi. Ta nói rồi, nơi này là ta lão ngư thuyền. Ta lão ngư trên thuyền có quy củ. Lực lượng không thể vượt qua giới hạn. Bằng không mà nói chính là cùng ta lão ngư đối đầu. Lão ngư uể oải nói. Nếu là chiếc thuyền này hỏng rồi, chúng ta du long động thiên bồi thường ngươi. Vương Lệ Hải âm thanh như sấm rền đồng dạng. Trầm thấp nói, chiến đấu đã đến trình độ này, hắn há có thể tùy tiện buông tay. Vô luận là Tần Phong vẫn là kia Trương Chi Động, đều là hắn tất phải giết người. Cái trước giết rồi bọn họ Cửu Long động chủ, mà cái sau thì là bọn họ này đi mục đích lớn nhất chỗ tải. Nhưng mà, lão ngư lại là lắc đầu cười nói, ta lão ngư nơi này quy củ. Cùng đầu này thuyền đánh cá không quan hệ. Nếu như ngươi đánh chìm rồi thuyền đánh cá, ngươi đương nhiên đến bồi thường. Bất quá bây giờ, ngươi vẫn là muốn tuân thủ quy củ. Nếu không ta lão ngư sẽ đích thân bình định lập lại trật tự. Lão ngư lời nói mặc dù hững hờ, nhưng lại lộ ra một vệt không thể nghi ngờ. Tựa như vô luận là ai cũng không thể bác bỏ hắn đồng dạng. Nói lấy. Lão ngư đánh trả bên trong bắt ấn, toàn bộ thân tàu đều tán phát ra trận trận kim mang. Toàn bộ thuyền đánh cá thật giống như một tôn pháp khí đồng dạng, tỏa ra uy thế kinh khủng. Đáng chết, cái này thuyền đánh cá thế mà cũng là pháp tắc khí. Vương Lệ Hải cảm thụ được dưới chân xúc động, không khỏi trong lòng trầm xuống, giận mắng một tiếng. Từ dưới chân thuyền đánh cá trên phát ra ba động, thình lình chính là một tôn pháp tắc khí, mà lại cái này pháp tắc khí còn không phải bình thường pháp tắc kiếp cường giả chỗ rèn đúc. Hiển nhiên là lão ngư kinh lịch rồi mấy trăm vạn năm rèn luyện mới chế tạo ra. Khoảng cách thần tôn khí cũng đều chỉ thiếu chút nữa, nếu là lấy lão ngư tu vi như vậy, lại thêm kia pháp tắc khí nói. Cho dù là hắn cũng đều muốn kinh hãi rồi. Mà ở như vậy rằng co thời điểm, ở mặt khác một chỗ chiến trường cũng là kết thúc rồi chiến đấu. Kia Bát Long động chủ sắc mặt chật vật cuống quýt thối lui rồi chiến trường. Đi đến rồi Vương Lệ Hải bên thân. Mặc dù Bát Long động chủ so Cửu Long động chủ cường hãn rồi rất nhiều, bất quá An Khuynh Thành dù sao cũng là thần tôn hóa thân. thiên phú chiến đấu đều là thần tôn cấp bậc, cho nên cái này Bát Long động chủ ở kinh lịch rồi một đoạn thời gian kịch chiến về sau cũng là yếu. Rồi xuống dưới, hiểm chút bị An Khuynh Thành bắt cầm. An Khuynh Thành thì là chân ngọc điểm nhẹ hư không, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân, trong mắt màu vàng óng quét qua Tần Phong hiện tại trạng thái. Chính là có lấy nồng đậm lạnh ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?